Linh Tuyền Điền Mật Mật, trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 39, 39, ai đã cho nàng lá gan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mật thấy hôm nay thời tiết không tệ, chuẩn bị lấy chăn mềm trong nhà ra giặt rũ. Nhưng trong nhà không có xà phòng, giặt nhiều đồ như vậy sẽ rất vất vả. Nàng chạy đi tìm Tần Mục hỏi nơi nào có xà phòng. Tần Mục nói, xà giác muốn đi núi hái, quay đầu lại chờ nhị lang lên núi. Ta bảo đệ ấy hỗ trợ hái xuống. Trên trấn có nước xà phòng đã nấu xong để bán, nhưng người nhà ở nông thôn ai sẽ bỏ tiền nhiều ra mua nó. Hầu hết đều là tự mình lên núi hái xà phòng, mang về nhà tự mình chậm rãi nấu. Chuyện giặt rũ chăn mềm cũng chỉ có thể tạm thời đặt sang một bên, chờ có xà phòng rồi giặt rũ sao. Dù sao lúc này cách lập đông còn hơn 2 tháng, trễ vài ngày giặt cũng không có vấn đề gì. Đường Mật cũng không sốt ruột. Nàng chú ý tới Tần Mục đang cưa ván gỗ, tò mò hỏi, anh đây là đang làm cái gì vậy? Ta dự định làm bồn tắm. À, Đường Mật không nghĩ nhiều, thùng gỗ trong nhà có mấy người, bồn tắm lại một cái cũng không có, làm một cái dùng cũng không có vấn đề gì. Buổi chiều Tần Liệt mang theo Tần Lãng ra ngoài bắt cá. Đường Mật cũng muốn đi theo. Tần Liệt nhíu chặt mày, tương đối không kiên nhẫn. Nước sông rất sâu, dựa vào thân thể nhỏ bé của nàng, rơi xuống nước lập tức sẽ bị nước sông cuốn trôi. Đường Mật vỗ ngực cam đoan, ta sẽ rất cẩn thận, sẽ không rơi xuống nước. Vậy nàng lần trước làm sao lại rơi xuống nước? Lần trước đó là vì cứu người, là lựa chọn bất đắc dĩ. Tần Liệt rất khinh thường. Nàng biết mình chính là một con vịt khô, còn dám nhảy xuống nước cứu người. Ai cho nàng lá gan? Đường Mật cực lực tranh luận. Ta không phải vịt khô, ta có thể bơi. Tần Liệt căn bản không tin lời nàng nói. Cuối cùng vẫn là Tần Mục mở miệng. Nàng ấy muốn đi, đệ liền dẫn nàng đi. Đến bờ sông ngươi nhìn nàng ấy nhiều một chút là được. Một tiểu cô nương 15-16 tuổi, tuổi như hoa, cả ngày buồn bực ở nhà nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Là nên để cho nàng đi ra ngoài một chút. Nếu đại ca đã nói như vậy, Tần Liệt tự nhiên là không có dị nghị. Anh dặn dò từng câu từng chữ. Nàng phải trong tầm mắt của ta, không được rời khỏi tầm mắt của ta. Nếu nàng lần này xảy ra chuyện, nàng cứ chờ bị đánh đi. Rõ ràng là quan tâm, sự thật bị anh nói thành uy hiếp đe dọa. Tần Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Tính tình nhị lang quá không được người khác yêu thích. Khó trách mỗi lần Đường Mật nhìn thấy anh đều không tự chủ được trốn về phía sau. Đường Mật mang theo một cái giỏ trúc nhỏ, sóng vai đi cùng Tần Lãng. Tần Lãng nhỏ hơn nàng 2 tuổi, nhưng vóc người lại cao hơn nàng nửa cái đầu. Mật Mật, ta giúp nàng xách giỏ đi. Đường Mật nói không cần. Cái giỏ này rất nhẹ, ta có thể tự mình làm được. Tần Lãng trong miệng ngót một cọng cỏ, hai tay chắp sau lưng, một bên ngã xuống, một bên nhìn nàng hỏi, nàng xách giỏ chuẩn bị làm gì vậy? Ta muốn ra bờ sông xem có rau dại nào không, thuận tiện hái chút về nhà. Tần Lãng lập tức nói, sau này chờ rau trong nhà chúng ta mọc ra, chúng ta sẽ có rau xanh để ăn. Không cần để nàng vất vả như vậy đi đào rau dại. Đường Mật nở nụ cười. Đào chút rau dại mà thôi, không tính là vất vả. Tần Liệt đi trước hết vẫn không quay đầu lại. Nhưng nếu nhìn kỹ, nàng có thể thấy rằng cả hai tai của anh đã được dựng lên. Anh một mực nghe lén hai người phía sau nói chuyện, trong lòng cân nhắc sau này phải lên núi săn thú nhiều hơn, bán thêm một ít con mồi lông thú. Sau này tích góp đủ tiền mua đất, có đất đai, có thể trồng thêm lương thực và rau, để vợ mỗi ngày đều có thể ăn no, không cần đi đào rau dại nữa. Đường Mật bỗng nhiên dừng bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào ruộng rau cách đó không xa. Tần Liệt và Tần Lãng không thể không dừng bước, bọn họ theo ánh mắt Đường Mật nhìn lại, nhìn thấy bên kia ngoại trừ một mảng lớn đất bắp cải, những thứ khác cũng không có gì cả. Tần Lãng nhịn không được hỏi, Mật Mật, nàng đang nhìn cái gì? Đường Mật chỉ vào ruộng rau phía trước, vậy nhà ai trồng bắp cải? đó là đất trồng rau nhà Lý Thúc. Người khác đều không nhìn thấy, nhưng chỉ có Đường Mật mới có thể nhìn thấy. Bên trong ruộng rau tràn ngập rất nhiều khí tức màu đen. Mặc dù cách một khoảng cách, nàng cũng có thể cảm nhận được khí tức xấu đập vào mặt. Nàng đè nén sự bất an trong lòng, nhấc chân đi qua. Sau khi đến gần ruộng rau, phát hiện những hơi thở màu đen kia đều là từ trong đất bốc lên. Chúng nó quấn quanh bắp cải, làm cho những bắp cải này cũng trở nên hắc ám. Đường Mật gan to, xách làn váy nhảy vào trong ruộng rau, đưa tay nắm lấy một nắm bùn đất, dùng lá rau bọc lại, bỏ vào trong giỏ trúc. Tần Lãng tò mò, nàng lấy bùn đất làm gì? Ta hoài nghi những đất này có vấn đề, có thể có liên quan đến vụ án ngộ độc thực phẩm của Tiên Hương lâu. Tần Liệt nhíu mày nhìn nàng, trong mắt tràn ngập hồ nghi. Nàng làm sao biết được hai chuyện này sẽ có quan hệ? Đường Mật không có biện pháp giải thích sự tồn tại của khí tức màu đen, chỉ có thể đưa ra 5 chữ để trả lời. Trực giác của phụ nữ. Tần Liệt, Đường Mật cố ý chuyển đề tài. Chúng ta đi nhanh đi. Đi sớm một chút về sớm, bằng không sẽ không kịp ăn cơm trưa. Ba người đến bờ sông. Tần Liệt bảo Ngũ Lang ở lại trên bờ cùng Đường Mật. Anh cởi áo, nâng ống quần lên, một mình xuống nước mò cá. Tần Lãng mang theo Đường Mật đi xuống. Hạ lưu sông mọc rất nhiều trích đầu. Người dân địa phương gọi chúng là trích đầu. Bề mặt của những quả chui gai có rất nhiều gai nhỏ, không cẩn thận sẽ bị chảy xước ngón tay. Nhưng chỉ cần lột lớp vỏ ngoài của chúng, cho dù đó là ăn sống hay xào, hương vị rất ngon. Vừa vặn bây giờ lại là thời điểm tốt nhất để hái trích đầu. Bên bờ sông tụ tập không ít người, đều đang hái trích đầu. Tần Lãng cũng rất thèm ăn những quả trích đầu trong trẻo sảng khoái. Mật Mật, nàng ngồi nghỉ ngơi ở đây. Ta đi hái trích đầu. Anh xâu ống tay áo và ống quần lên, dẫm vào trong bùn nhão bên bờ sông. Một tay dùng liềm câu quả trích đầu đến trước mặt, một tay cẩn thận rút nó ra khỏi nước. Đường Mật đứng ở bờ nhìn một lát, thấy động tác anh dứt khoát lưu loát, có chút thuần thục, liền yên lòng, quay sang tìm những loại rau dại khác. Nàng nhanh chóng tìm thấy một loại rau dại mà nàng thường ăn trước đây gọi là gấp tai. Đây chính là thứ tốt, không chỉ có thể nấu ăn, còn có thể dùng thuốc. Đó là mùi nặng hơn một chút, những người không quen với khó chấp nhận. Đường Mật ngược lại rất thích hương vị của nó. Nàng khom lưng, đem những rau gấp tai ra khỏi bùn, rửa sạch sẽ, đặt trên mặt đất bên cạnh. Vừa vặn Trương Phương Hoa cũng ở bên bờ sông hái rau dại. Cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đường Mật trong đám người. Cũng không phải vì cô chú ý Đường Mật quá nhiều, mà là Đường Mật lớn lên quá xinh đẹp, một thân da thịt trắng nõn nhẵn nhụi lấp lánh dưới ánh mặt trời. So với những nông dân mỗi ngày mặt hướng về phía đất vàng bị gió thổi phơi nắng, bộ dáng Đường Mật thật sự là quá nổi bật, quả thực giống như một viên ngọc đêm rơi vào bùn đất, cực kỳ bắt mắt. Trương Phương Hoa nhìn thấy Đường Mật ngồi xổm trên mặt đất bận rộn, cho rằng nàng tìm được rất nhiều rau dại, lập tức tiến lại gần, muốn chia một chén canh, kết quả lại nhìn thấy bên cạnh nàng đặt một đống cỏ thối xanh mướt. Cách Trương.